Thẩm Hồng cao giọng gầm lên, mang theo toàn bộ đám người thần thánh thế gia xông ra bên ngoài. Thẩm Hồng gian trá giảo hoạt, vẫn còn muốn gây hỗn loạn, nghe được lời Thẩm Hồng nói, trừ Hô Diên thế gia, Thánh Minh thế gia và một số ít người kiên định đứng về phía Phong Tiết thế gia, mặt khác các thế gia kia đều có điểm do dự, gia tộc bọn họ có thật là đã lọt vào tập kích của Hắc Ám công hội. Nếu thật là như thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện tham chiến, chỉ là nhanh chóng phái người về gia tộc xem xét tình huống. Phong Tiết thế gia, Thánh Minh thế gia, Hô Diên thế gia và một số thế gia cao thủ đã cùng thần thánh thế gia chiến thành một nhóm, khung cảnh là một đống hỗn độn. Thẩm Hồng đứng mũi chịu sào, một đường đánh bay vài mươi vị Phong Tiết thế gia, Hô Diên thế gia cường giả. Tại Quang Huy Chi Thành, Thẩm Hồng là gần với Diệp Mặc, Diệp Tông, bài danh thứ ba cường giả, thực lực đạt tới Hắc Kim 5 sao đỉnh phong, Diệp Tông lúc này không có ở đây, hắn đơn giản là vô địch, dẫn theo thần thánh thế gia một đường xông ra khỏi đại điện. Phong Tiết thế gia cùng những cao thủ của Hô Diên thế gia một đường vây đuổi tới ngoài đại điện, chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Diệp Tu thả người bay vút mà đi, chuẩn bị đi thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, một khi thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, đám người Thẩm Hồng đừng mơ chạy trốn. Diệp Tu vừa có vài động tác, đột nhiên ba đạo hắc ảnh đánh về phía Diệp Tu, ba đạo hắc ảnh này, lại đều là hắc kim cấp cường giả. Xem nhẹ ta thần thánh thế gia, thì phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Ly phía xa, đôi mắt nhất thời triển lộ sát khí, thần thánh thế gia sở dĩ rơi xuống hoàn cảnh hôm nay như vậy, hết thảy đều liên quan tới Nhiếp Ly. Vật nhỏ, danh con, đáng chết, hãy xem cách mà ta phanh thây ngươi làm vạn đoạn. Thẩm Hồng gầm lên một tiếng, giống như một đạo thiểm điện. Tia chớp, vậy, hướng tới Nhiếp Ly phóng đi. Trong tâm Thẩm Hồng xem ra, lấy thực lực của hắn, giết Nhiếp Ly rồi rút lui, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhiếp Ly sớm đã chú ý Thẩm Hồng hành động, biết Thẩm Hồng nhất định sẽ đối với chính mình động thủ, hắn cũng không ham chiến, lập tức bay vú tới hướng trung tâm vạn ma yêu linh đại trận. Tuy rằng chính mình chỉ có hoàng kim cấp tu vi thế nhưng bị Thẩm Hồng nhắm tới, lại là không có một chút hoảng loạn. Hừ hừ, một hoàng kim cấp có thể chạy đi đâu? Thẩm Hồng tốc độ gấp Nhiếp Ly mấy lần, mắt thấy Nhiếp Ly càng ngày càng gần. 300m, 200m, 100m. Mắt thấy Thẩm Hồng công kích sắp rơi xuống người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly tay phải vừa động, trong tay nhất thời nhiều hơn một viên thủ hộ thần thạch, oanh một tiếng, thủ hộ thần thạch bị bóp vỡ, Nhiếp Ly quanh thân nhất thời chậm rãi tạo ra một đạo kết giới trong suốt. Oanh, Thẩm Hồng công kích dừng ở trên kết giới trong suốt, lực phản hồi làm hắn bị chấn động, không thể phá hủy. Đây là cái gì? Loại kết giới nào đó chăng? Thậm chí ngay cả hắn hắc kim cấp thực lực đều không thể phá. Thẩm Hồng nhíu mày, hắn hiển nhiên còn không rõ thủ hộ thần thạch là cái gì. Nhưng sau khi chịu một trường của Thẩm Hồng, kết giới này cũng tràn ra từng sợi vết rạn. Ngay lúc Thẩm Hồng vẫn còn đờ đẫn, Nhiếp Ly tay phải vừa động, phóng đi thanh xích viêm phi đao kia hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới đầu Thẩm Hồng bắn tới. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt lão phu làm trò. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ khởi linh hồn lực lên tay phải hướng tới thanh phi đao chặn lại, trong mắt của hắn, một hoàng kim cấp yêu linh sư phóng ra phi đao, chặn lại còn gì dễ hơn. Phụt một tiếng, xích viêm phi đao trực tiếp xuyên thủng bàn tay Thẩm Hồng, hướng tới đầu Thẩm Hồng bắn nhanh tới. Hảo sắc phi đao, khen cây hàng bén biểu tượng cảm xúc Pac-Man, cư nhiên có thể xuyên thủng bàn tay của ta. Thẩm Hồng trong lòng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách nhanh chóng nghiêng đầu, xích viêm phi đao bay sượt qua mặt hắn, liền lưu lại trên mặt của hắn một vệt máu, chỉ kém một chút, đầu hắn ngay lập tức sẽ bị xích viêm phi đao xuyên thủng. Làm Thẩm Hồng kinh, toát, ra mồ hôi lạnh, phi đao này đến tột cùng là cái gì, lại có uy lực khủng bố như vậy. Lòng bàn tay bị xuyên thủng, làm Thẩm Hồng giận không thể kiềm được, làm một hắc kim cấp đỉnh phong cường giả, cư nhiên lại bị một con kiến hoàng kim cấp đả thương, đây quả thực là đại nhục. Hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo trên tay, máu nhanh chóng ngừng chảy. Đồ con hoang, chết dẫm, xem ngươi chạy đâu. Thẩm Hồng gầm lên một tiếng, lại thêm một trường hướng Nhiếp Ly oanh đi. Oành, Nhiếp Ly quanh thân kết giới tứ phân ngũ liệt bị Thẩm Hồng một kích. Trường, phá nát, Thẩm Hồng thân thể không hề dừng lại, hướng tới Nhiếp Ly chộp tới. Nếm thử của ta huyết bạo chi thuật, Nhiếp Ly đột nhiên giơ tay ném, 6 điểm hàn mang. Vật nhỏ, hướng tới Thẩm Hồng bắn nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồng đang chụp vào Nhiếp Ly, nghe được lời Nhiếp Ly nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc trước hắn ở trên tường thành của Quang Huy Chi Thành, nhưng đã chính mắt chứng kiến uy lực đáng sợ của huyết bạo ma bình, món đồ âm độc như vậy, Thẩm Hồng làm sao dám đụng. Cảm giác được kia 6 điểm bắn nhanh lại đây, Thẩm Hồng thân thể siêu một tiếng, vụt ra mấy chục mét, oanh ra từng đạo trường kình vào khoảng không. Oành oành oành, 6 điểm hàn mang kia ở không trung nổ tung, một ít bột đá đổ rào rào rơi xuống, đều không có gì xảy ra. 6 điểm hàn mang này, hoàn toàn chỉ là 6 khối tiểu thạch đầu. Hòn đá nhỏ, mà thôi, không phải là huyết bạo chi thuật. Trong chớp mắt, Nhiếp Ly đã vội chạy ra ngoài hơn 100 mét. Úi, lấy nhầm đồ, thật là ngại quá, ta đi trước một bước. Nhiếp Ly bay vút tới hướng trung tâm vạn ma yêu linh đại trận. Không nghĩ tới lại bị Nhiếp Ly dắt mũi. Thẩm Hồng tức giận đến mặt đều vặn vẹo, nộ khí chỉ hướng Nhiếp Ly đang chạy. Dám chơi lão phu, thật tưởng lão phu không có chuẩn bị gì sao, bắt hắn lại lôi đến đây cho ta. Chấm, hai đạo hắc ảnh hướng tới phía Nhiếp Ly lướt đến, là hai hắc kim cấp cường giả. Hai hắc kim cấp cao thủ này vẫn mai phục từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời chờ đợi Thẩm Hồng ra lệnh. Nhanh đi trợ giúp Nhiếp Ly. Đang cùng vài cái hắc kim cấp cường giả đại chiến Diệp Tu, vội vàng đối với Diệp Sóc trầm giọng quát. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thần thánh thế gia lại có nhiều như vậy hắc kim cấp cao thủ bí mật mai phục gần đó, những hắc kim cấp cao thủ này ra tay ác độc tuyệt đối là người của hắc ám công hội. Cảm giác được hai đạo thân ảnh đuổi theo mình phía sau, Nhiếp Ly biết rằng lúc này không dùng sát chiêu không được, tay phải vừa động, từ trong nhẫn không gian lấy ra truyền kỳ quyển trục chương thứ nhất, lầm bầm ngâm sướng, chỉ sau chốc lát, chỉ thấy chương truyền kỳ quyển trục quang mang đại phóng. Phát sáng, lạc nhật lôi bạo thuật, cách chương.